Khi ước cấm dục, cô vợ mọt ngào. Chương 111, thả Đoàn Ngọc Trì ra trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành cảm thấy đả thương người khác không thành thì không tính là phạm tội sao? Mí mắt của Ân Dĩ Mặc nhướng lên, đôi môi mỏng mím thành một đường cong lạnh lùng, đôi mắt hẹp như mắt chim ưng nhìn thẳng vào cô ta. Nếu như không phải là Tống Thanh Thanh mà là một kẻ nào khác dám ở trước mặt anh cầu xin thay cho Đoàn Ngọc Trì, chắc chắn đã sớm bị anh đuổi ra ngoài. Nhìn thấy sự mất kiên nhẫn của anh, Tống Thanh Thanh ý thức được lời nói của mình không đúng, nên không lên tiếng nữa, đại não suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói với anh lúc này. Thấy cô ta không lên tiếng nữa, Ân Dĩ Mặc ho nhẹ vài cái, ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn, giọng điệu lạnh lùng. Thanh Thanh, em về đi, tôi nói Lâm Hoài tiễn em, không nhân nhượng nói thêm gì nữa. Nhìn thấy Ân Dĩ Mặc muốn đuổi mình đi, Tống Thanh Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, đến khi mở mắt ra một lần nữa thì khóe miệng đã rũ xuống. A Mặc, em biết chị thời sơ cảm thấy ủy khuất, nhưng lúc đó nhà họ Đoàn đã cứu nhà họ Tống một mạng. Năm đó, kinh tế nhà họ Tống gặp khủng hoảng, là nhà họ Đoàn ra tay giúp đỡ. Nếu như năm đó không có nhà họ Đoàn giúp đỡ, có lẽ bây giờ bố mẹ em đã ngồi trong tù. Hơn nữa còn nợ mấy chục tỷ. Tống Thanh Thanh rũ mắt, giọng nói mềm mại đáng thương. Đây là ân tình nhà họ Tống đã nợ bọn họ, em nhất định phải trả lại. Nghe vậy, trong lòng Ân Dĩ Mặc cũng có chút đê, a, o động. Người trước mặt anh cũng là người đã từng cứu anh một mạng. Anh đương nhiên hiểu rõ, một người mang ơn muốn báo đáp ân tình đến nhường nào. Ân Mặc nhắm đôi mắt anh Tuấn lại một chút, không nói gì nữa. Nhìn thấy hai hàng lông mày tuấn tú của anh nhíu lại, cúi đầu không nói gì, Tống Thanh Thanh thừa thắng xông lên. Em biết là anh Đoàn đã làm sai khiến cho chị thời sơ phải chịu tổn thương. Cho nên có thể mỗi người đều lùi một bước được không? Không buộc anh Đoàn phải ngồi tù nữa, anh ấy cũng sẽ bồi thường cho chị thời sơ xứng đáng. Ân Hoặc nhắm mắt lại, môi mỏng mím chặt, toàn thân toát ra sự cao quý lạnh lùng, không nói thêm một chữ nào. Tống Thanh Thanh cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi anh suy nghĩ, đôi mắt ôn nhu nhìn anh, không nói nữa. Thanh Thanh, đây là suy nghĩ của em, hay là ông Đoàn kêu em đến nói với tôi những chuyện này? Đương nhiên chỉ là em muốn báo ân, nếu không, em cũng không muốn để cho chị thời sơ phải chịu ủy khuất. Tống Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt mang theo vài phần đau lòng. Dù sao chị thời sơ cũng là người mà A Mặc chọn. Em tin tưởng nhân phẩm của chị ấy rất tốt. Hơn nữa em cũng từng trải qua chuyện như vậy, em chắc chắn không muốn chị ấy phải giống như mình. Lúc nói những lời này, giọng điệu của cô vô cùng sâu lắng và trìu mến, giống như là thật sự đồng cảm với Tô thời sơ. Trên thực tế, trong lòng cô ta chỉ cảm thấy chế nhạo và khinh thường. Nghe xong, Ân Dĩ Mặc thu hồi tầm mắt, hai tay đặt vào túi quần, giọng nói không còn sự lạnh lùng như vừa rồi. Tôi sẽ nói chuyện này với Tô thời sơ, còn phải nói chuyện này với chị thời sơ sao? Chuyện này, A Mặc không thể làm chủ sao? Tống Thanh Thanh không hài lòng với đáp án này, giọng điệu có chút nghiêm túc và khẩn cầu. Trước tiên thả anh Đoàn ra ngoài không được sao? Ngay từ đầu, khi ông Đoàn tìm được cô ta cảm thấy đây sẽ là một vụ kinh doanh có nhiều phiền phức, đối với cô mà nói cũng không có ích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng... Lỡ Đoàn lại nói với cô rằng, Tống tiểu thư chẳng lẽ không muốn mượn cơ hội này xác định một chút để xem ở trong lòng Tổng Giám Đốc Ân, rốt cuộc là cô hay Tô thời sơ quan trọng hơn sao? Đây mới là mục đích của cô ta. Nếu trong chuyện này, Ân Dĩ Mặc lựa chọn giúp cô ta, đó chính là một cái tát mạnh mẽ vào mặt của Tô thời sơ, nhân tiện để cho Tô thời sơ hoàn toàn hết hy vọng với Ân Dĩ Mặc. Cách chương.